Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 263. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái quanh co khúc khuỷu lầy lội đường nhỏ hướng về nơi xa kéo dài, đường nhỏ thượng, đoàn người đang ở liều mạng về phía trước chạy như điên, một mảnh tĩnh lặng bên trong, quanh quần vội vàng mà hỗn độn tiếng bước chân ở kia duỗi tay không thấy năm ngón tay, một mảnh đen nhánh bên trong, mơ hồ có thể nhìn đến một cái tứ hợp viện, trước cửa treo nhất hồng nhất bạch hai ngọn đèn lồng tàn mát ra sâu kín ánh sáng nhạt, có vẻ hết sức quỷ quyệt khủng bố. Ôn Giản Ngôn một bên dùng tốc độ nhanh nhất về phía trước chạy vội, một bên bớt thời giờ hướng về phía sau quét tới liếc mắt một cái. Phía sau cách đó không xa, một khối cả người màu đỏ tươi nữ thi thẳng tắp mà đứng, nó mại động thong thả mà cứng đờ nện bước, đi bước một về phía bọn họ tới gần. Kia một mặt đỏ tươi ở trong bóng tối có vẻ hết sức chói mắt, âm trầm đáng sợ tới rồi cực điểm, gần chỉ là từ nơi xa nhìn chăm chú vào, đều lệnh người cả người tê dại. Tuy rằng bởi vì khoảng cách xa xôi, vô pháp thấy rõ nữ thi ngũ quan, nhưng là cùng trong trí nhớ bất đồng chính là, lúc này đây, Ôn Giản Ngôn có thể rõ ràng mà nhìn đến, thi thể trên mặt không hề bao phủ kia nồng đậm như mực hắc ám. Nói cách khác, ở lầu ba thời điểm, khối này hồng y nữ thi thật sự mua được chính mình. Mặt, nếu hắn phía trước phán đoán là chính xác nói, như vậy, khối này hồng y nữ thi chỉ sợ muốn so lầu hai thời điểm càng muốn hoàn chỉnh, cũng muốn càng thêm khủng bố. Tại ý thức đến điểm này lúc sau, Ôn Giản Ngôn trên sống lưng đột nhiên kích ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn không dám nhiều xem, vội vàng mà thu hồi tầm mắt. Quất Tử Đường đi theo Ôn Giản Ngôn phía sau, một bên chạy một bên đề cao thanh âm hỏi. Kia đến tột cùng là cái gì? Tuy rằng nàng không có gặp qua khối này hồng y nữ thi, nhưng là trải qua vừa mới Ôn Giản Ngôn về. Tầng thứ 5. Giảng giải, hơn nữa đối phương vừa mới biểu hiện ra ngoài cực độ khẩn trương, Quất Tử Đường vẫn là có thể rõ ràng mà ý thức được khối này hồng y nữ thi cùng chính mình phía trước gặp được quá những cái đó thi thể so sánh với, chỉ sợ là có chất khác nhau. Nhìn dáng vẻ, nó chỉ sợ là chúng ta phía trước ở lầu 2 gặp được quá một khối thi thể. Kỳ Tiềm một bên chạy một bên trả lời nói. Lúc ấy nó bị phong ấn tại một mặt gương trong vòng, bởi vì ngoài ý muốn mà bị phóng ra, sau đó liền không biết tung tích. Hắn cắn chặt răng, biểu tình ngưng trọng, không nghĩ tới sẽ lại ở ngay lúc này xuất hiện. Kỳ Tiềm sắc mặt có chút tái nhợt, rốt cuộc hắn là duy nhất một cái chân chính cùng nữ thi gần người quá người, cũng bởi vậy mà thiếu chút nữa trả giá sinh mệnh đại giới, như vậy bóng ma tâm lý tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng là có thể tiêu tán. Hắn nhắc nhở nói, phải cẩn thận, chỉ cần cùng nữ thi đối diện liền sẽ chết. Mọi người chạy như điên, nhưng là, không biết có phải hay không ảo giác, dưới chân đường nhỏ tựa hồ trở nên càng thêm lầy lội ướt mềm, mỗi dẫm một bước liền sẽ phát ra chít chít bùn lầy thanh. Lạnh lẽo không khí bên trong, tỏa khắp mãnh liệt mùi máu tươi. Nầu đậm sắc bùn đất bên trong, có máu tươi thấm ra tới, dần dần mà ngưng tụ thành vũng máu. Có người theo bản năng mà cúi đầu vừa thấy. Thình thịch, người nọ đột nhiên ngã quỵ lại mà. Uy! Một bên Trương Vũ cả kinh, vội vàng duỗi tay túm chặt hắn, nhưng là, xúc tua độ ấm lại lạnh băng mà cứng đờ, giống như là nắm chặt một khối tử thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hít hà một hơi, theo bản năng mà buông ra tay. Người nọ cứng đờ mà tay trở về. Trương Vũ sắc mặt xanh mét. Hắn đã chết, nhìn thấy chính mình thủ hạ đội viên chết đi, Quất Tử Đường sắc mặt trở nên cực kém vô cùng. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Tuy rằng ở bóng đè bên trong, đồng đội tử vong chính là chuyện thường ngày, nhưng là, giống như vậy còn không có chính diện tiếp xúc liền trực tiếp đã chết một cái thâm niên chủ bá sự, cho dù là loại này cao cấp phó bản cũng không thường thấy. Vị trí thoáng dựa sau vệ thành giật mình, tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hắn đồng tử co rụt lại, kinh thanh nói. Chờ một chút chúng ta phía trước ở lầu ba khi cuối cùng một bức họa trung nguyền ruột tựa hồ chính là một người mặc màu đỏ quần áo nữ nhân. Ở kia dần dần mở rộng vũng máu bên trong, ảnh ngược nữ nhân đỏ tươi dày thêu cùng với cùng sắc làn váy. Vệ thành đến bây giờ còn rõ ràng mà nhớ rõ, ở Ngô Á Thiếu chút nữa bị tập kích thời điểm, chính mình thiên phú bị động mở ra, ở trong nháy mắt kia, hắn sinh ra tới rồi cỡ nào khủng bố dự cảm cả người lạnh lẽo, sợ hãi đến cực điểm. Một bên Ôn Giản Ngôn sắc mặt khó coi, mở miệng nói. Nó giết người phương thức gia tăng rồi. Không chỉ là đối diện, ngay cả lầu ba nội, ảnh ngược bị đụng vào tức chết nguyền rủa cũng bị khối này hồng y nữ thi kế thừa. Không cần cúi đầu, vệ thành bạch mặt cắn răng nói. Tiểu tâm bóng dáng, tránh đi sở hữu vũng máu. Này quỷ đồ vật tuyệt đối không phải cái gì phổ phổ thông thông quái, thậm chí có thể là toàn bộ phó bản trung nhất trung tâm một bộ phận. Ôn Giản Ngôn chậm rãi nói. Hắn đến ra cái này kết luận tuyệt không phải không hề nguyên do ba hoa trích chòe. Ở xương thịnh cao ốc bên trong, riêng vật phẩm nhan sắc là có ý nghĩa. Màu xám trắng dầu thấp có thể bảo hộ chủ bá miễn bị khách hàng phát hiện, mà màu đỏ dầu thấp lại có thể hấp dẫn khách hàng xuất hiện, thậm chí hướng dẫn chúng nó tiến hành công kích. Vô luận là hồng bạch nhị sắc dầu thấp, màu xám trắng minh tệ tượng trưng cho đã đến nguy hiểm khó khăn so thấp, mà màu đỏ minh tệ tác ý nghĩa kế tiếp khó khăn phiên bội. Cùng với những cái đó liên tiếp bất đồng thế giới màu đỏ ra cụ từ từ. Hết thảy, đều ở nói cho bọn họ đồng dạng tin tức. Màu đỏ tượng trưng cho nguy hiểm, mà toàn bộ phó bản bên trong, chỉ có vị này hồng y nữ thi, từ đầu đến chân, tất cả đều là huyết giống nhau đỏ tươi. Nó cũng là duy nhất một khối bị dùng gương phong ấn thi thể, tuy rằng ở vào lầu 2, nhưng mở ra gương khó khăn lại cơ hồ cùng tối cao 4 tầng bằng nhau cùng. Càng quan trọng là, ở hồng y nữ thi thăm lầu 3 cửa hàng nội, nó sở tiến vào kia phó đặc thù họa chung, có một cái cùng bọn họ hiện tại dưới chân cực kỳ tương tự đường nhỏ, mà cái kia đường nhỏ, cư nhiên có thể trực tiếp thông hướng phó bản nhất trung tâm tầng thứ 5. Tuy rằng con đường kia chỉ có thể vào, không thể ra, thế cho nên Vu Trúc không thể không xuất hiện, làm Ôn Giản Ngôn tìm kiếm đệ nhị điều tiến vào tầng thứ 5 con đường, nhưng bởi vậy đủ loại, lại cũng có thể nhìn ra kia đệ tam bức họa đến tột cùng có bao nhiêu đặc biệt. Kia, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? An Tân hỏi, đồng giao, chỉ sợ chỉ có thể chạy. Nàng hiển nhiên chưa từ vừa mới tiêu hao trung gian hoàn toàn khôi phục lại, sắc mặt vẫn cứ có chút tái nhợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn chằm chằm cách đó không xa, con đường cuối đèn sáng tứ hợp viện, thấp giọng nói. Ở bị kia cổ thi thể đuổi theo thượng phía trước chạy đi vào, nói không chừng sẽ có một đường sinh cơ. Uy, bỗng nhiên, một bên Tô Thành bỗng nhiên lên tiếng, hắn hơi hơi nheo lại hai mắt như suy tư gì mà nói. Các ngươi không cảm thấy sao? Chúng ta đều đã chạy lâu như vậy, nhưng cùng kia tứ hợp viện chi gian khoảng cách lại không có ngắn lại. Nghe vậy, mọi người đều là ngẩn ra. Giống như xác thật là như thế này. Tuy rằng bọn họ đã cất bước chạy như điên gần 3 phút, nhưng là kia tứ hợp viện lại không có phóng đại chẳng sợ một phân một hào, vẫn cứ lẳng lặng mà lập với đường nhỏ cuối, như là hải thị thận lâu vô pháp tiếp cận. Ôn Giản Ngôn nhanh chóng về phía sau nhìn lướt qua, kia cụ nữ thì vẫn cứ đi theo bọn họ phía sau. Một bước, nó nện bước là như vậy thong thả mà cứng đờ, mỗi một bước bước ra khoảng cách đều thập phần hữu hạn, dựa theo lẽ thường tới nói, nó cơ hồ là không có khả năng đuổi kịp một đám dùng hết toàn lực chạy như điên nhân loại. Nhưng là quỷ dị chính là, khối này hồng y nữ thì thân hình lại so với vừa mới càng thêm rõ ràng. Thực rõ ràng, bọn họ chi gian khoảng cách đang ở dần dần ngắn lại. Ôn Giản Ngôn đã có thể rõ ràng mà nhìn đến đối phương bên cạnh người rũ xuống, hai chỉ trắng bệch phát thanh tay, cùng với ngón tay thượng đồng dạng chói mắt màu đỏ tươi sơn móng tay. Nó sắp đuổi theo chúng ta. Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt thấp giọng nói. Hắn một bên nói, một bên cảm thấy chính mình trên sống lưng lại lần nữa toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nhìn dáng vẻ, chỉ cần nó ở chúng ta liền vĩnh viễn chạy không tiến tầng thứ 5. Ở trên con đường này, nhân loại thế giới quy tắc đã không có tác dụng. Sau lưng có thi thể theo đuổi không bỏ, cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều máu tươi từ ướt mềm bùn đất chung chảy ra, dần dần mà tụ tập thành một cái lại một cái tiểu vũng máu, mỗi một cái vũng máu nội đều loáng thoáng có thể nhìn đến một khối hồng y nữ thi bóng dáng. Lạnh lẽo, khủng bố, lệnh người sợ hãi. Càng không xong chính là, bọn họ duy nhất càng tránh gió lại không có bất luận tác dụng gì, chỉ cần khối này hồng y nữ thi tồn tại, bọn họ liền không khả năng tiến vào tầng thứ 5. Dữ dội đáng sợ, dữ dội tuyệt vọng. Như là vòng ở mọi người trên cổ dây thừng, vô thanh vô tức mà chậm rãi buộc chặt, nhìn không tới chút nào có thể sống sót khả năng tính. Mẹ nó, Ôn Giản Ngôn mắng một tiếng, hít sâu một hơi, hung hăng tâm, đột nhiên dừng nện bước. Đừng chạy, vô dụng. Những người khác cũng đi theo ngừng lại. Quất Tử Đường có chút hơi thở không xong, nàng quay đầu nhìn về phía Ngô Á, lời ít mà ý nhiều mà mệnh lệnh nói. Người thiên phú, kích hoạt. Ngô Á gật gật đầu, giây tiếp theo, một tầng cùng loại cao su lá mỏng xuất hiện, bao trùm ở mọi người dưới chân. Như vậy, một mảnh nhỏ máu tươi vô pháp xâm nhập an toàn đảo xuất hiện. Nhưng là, này không đại biểu nguy hiểm biến mất. Chỉ là làm mọi người sẽ không bởi vì bóng dáng bị máu tươi nội nữ thi đụng vào mà tử vong thôi. Hơn nữa, vẫn là tạm thời. Ngô Á sắc mặt hơi hơi trắng bệch, nỗ lực mà chống chính mình thiên phú, nhưng là quanh thân một ít khu vực đã bắt đầu bị máu tê ăn mòn, hắn chỉ sợ cũng căng không được bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối uốn lượn đường nhỏ thượng, đoàn người ở con đường trung ương đứng thẳng bất động, nhân vừa mới kịch liệt vận động mà dồn dập mà thở phì phò, ở bọn họ sau lưng, một khối thân xuyên hồng y nữ thi đang ở thong thả tới gần. Đát, đát, đát. Tiếng bước chân ở mọi người sau đầu quanh quẩn, trở nên càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng tới gần. Mọi người đứng thẳng bất động tại chỗ, không dám quay đầu lại. Vừa mới kỳ tiềm báo cho còn quanh quẩn ở bên tai. Đối diện tức chết, sinh lý tính sợ hãi thúc giục bọn họ quay đầu nhìn xem cùng thi thể chi gian khoảng cách, nhưng là lý trí lại ở điên cuồng hò hét. Không cần quay đầu lại, hai loại xúc động tác dụng dưới, tất cả mọi người sắc mặt cứng đờ, trên trán trải rộng mồ hôi lạnh. Như thế nào làm? Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi. Đừng hoảng hốt, ta còn có một cái hậu bị phương pháp. Hắn nhìn về phía Quất Tử Đường vươn tay. Thanh hắc sắc phù chú còn ở ngươi nơi đó đi. Đương nhiên, Quất Tử Đường nheo lại hai mắt nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì. Chẳng lẽ ngươi? Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi. Đúng vậy, hắn lúc trước ngăn cản Quất Tử Đường sử dụng thanh hắc sắc phù chú cũng không gần bởi vì phù chú khả năng bị xuyên qua. Đơn giản như vậy lý do cũng tuyệt không phải cái gì vô dụng thiện lương tình tiết ở quấy phá. Này đó chỉ là hắn bên ngoài thượng lấy cớ mà thôi, xương thịnh cao ốc cái này bổn quy tắc quá mức chu đáo chặt chẽ, cơ hồ không có một cái quy tắc là vô dụng phế bút. Ôn Giản Ngôn không cảm thấy, lầu hai kia bị hắn ngoài ý muốn từ gương nội thả ra hồng y nữ thi, sẽ thật sự như vậy dễ dàng mà thả bọn họ một con ngựa, từ đây lúc sau không bao giờ xuất hiện. Ôn Giản Ngôn từ đầu đến cuối đều có loại dự cảm. Chỉ cần hắn ý đồ tiến vào xương thịnh cao ốc tầng thứ 5, liền có rất lớn xác suất cùng khối này nữ thi lại lần nữa oan ra ngõ hẹp. Nếu sự tình phát triển thật sự tới rồi cái kia nông nỗi, hắn cần thiết muốn bảo đảm chính mình trong tay lưu có nhất định hậu bị thủ đoạn, cho nên, từ rời đi 3 tầng lúc sau, Ôn Giản Ngôn phong cách hành sự đều trở nên thập phần bảo thủ, vô luận là lựa chọn tây sườn, khó khăn càng thấp phòng, vẫn là mặt khác bất luận cái gì lựa chọn phía trên. Hắn đều là có thể tỉnh liền tỉnh, có thể tránh liền tránh. Mà hiện tại, sự thật chứng minh, hắn lo lắng là chính xác. Quất Tử Đường không có nói nhiều, đem phù chú đưa cho Ôn Giản Ngôn. Thanh hắc sắc phù chú nằm ở lòng bàn tay bên trong, mặt trên quỷ dị màu đỏ hoa văn có vẻ thập phần chói mắt, nơi trốn để lộ ra điểm xấu hơi thở. Nó hữu dụng sao? Một bên Kỳ Tiềm lộ ra lo lắng biểu tình. Người có mấy thành nắm chắc? 8 phần, Ôn Giản Ngôn nói. Đương nhiên, trên thực tế chỉ có 5 thành. Nhưng là đã vậy là đủ rồi. Ngươi quên mất sao? Chúng ta hiện tại lý luận đi lên giảng, còn ở vào tầng thứ 4. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, siết chặt trong tay phù chú. Từ lầu 2 bắt đầu, khối này hồng y nữ thi liền tiến vào trở thành khách hàng, chung một viên, nếu chúng ta hiện tại còn ở lầu 4, như vậy, nó nên còn chịu lầu 4 quy tắc ước thúc. Kỳ Tiềm ngẩn ra, nói cách khác, nó hiện tại vẫn cứ bị phó bản nhận định vì khách hàng, mà này trương phù chú liền vừa lúc là nhằm vào khách hàng, phải không? Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Không sai, nhưng là, ngươi làm sao có thể tiếp cận nó đâu? Kỳ Tiềm hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia cụ hồng y nữ thi có thể nói là bọn họ ở toàn bộ phó bản chung gặp được quá, nhất khủng bố đồ vật, hơn nữa cơ hồ không có bất luận cái gì phá giải phương thức. Ngay cả sẽ làm mặt khác thi thể không hề công kích màu xám trắng dầu thấp, đối nó đều không có bất luận cái gì ảnh hưởng, quả thực là lệnh người tuyệt vọng đáng sợ. Ôn Giản Ngôn muốn đem phù chú dán ở nó trên người, nhất định phải muốn gần nó thân, cho dù có thể thông qua nhắm mắt lại, miễn với kích phát. Đối diện tức chết, giết người phương thức cũng sớm hay muộn sẽ bởi vì chính mình bóng dáng bị máu tươi chung thi thể đụng vào mà tử vong. Vấn đề này ta cũng nghĩ đến qua. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, từ túi chung móc ra cái gì? Ta cái này đạo cụ nói không chừng có thể có tác dụng. Mọi người hướng về hắn trong tay nhìn lại, đều không tự chủ được mà nao nao. Đó là một phương đỏ tươi khăn, phía trên thêu một cái đại đại. Hỉ, tự, thực hiển nhiên là một cái khăn voan đỏ. Ôn Giản Ngôn như vậy đoán là có căn cứ. Đầu tiên, nếu hắn đoán không sai nói, này trương hỉ khăn vốn là hẳn là thuộc về kia cụ hồng y nữ thi. Hắn cũng đúng là từ đệ tam bức họa chung thi thể trên người được đến. Càng quan trọng là, ở hắn bị bắt cóc đến kia đỉnh giấy cỗ kiệu bên trong sau, trên người thay cùng hồng y nữ thi hoàn toàn tương đồng màu đỏ áo cưới, đỉnh đầu đắp lên tắc như cũ là này một phương khăn. Lúc ấy, kia đỉnh cỗ kiệu bị người giấy nâng, đúng là theo một cái cùng loại với nơi này đường nhỏ, hướng về. Tầng thứ 5, đi đến, Ôn Giản Ngôn rõ ràng mà nhớ rõ, cỗ kiệu trong ngoài đều không có ánh đèn tồn tại, mà hắn lúc ấy trên đầu kia đỉnh hỉ khăn, lại có thể cách trở chung quanh hắc ám ăn mòn, làm hắn duy trì người sống, trạng thái, lại cùng chính mình lúc ấy trên người quần áo liên hệ lên. Đem phía trước rơi dụng dấu vết để lại liên hệ lên, Ôn Giản Ngôn trong lòng xuất hiện một ít mơ hồ suy đoán. Đầu tiên, đại biểu cho tầng thứ 5 tứ hợp viện, kỳ thật chính là khối này hồng y nữ thi tòa nhà, từ rời đi lầu 2 gương lúc sau, thi thể này sở làm hết thảy. Mục đích đều là đi vào nơi này. Thực hiển nhiên, tầng thứ 5 cũng đang chờ đợi nó trở về. Chỉ sợ đây là vì cái gì, Vu Trúc sẽ ở giấy cỗ kiệu nội xuất hiện, ngăn cản Ôn Giản Ngôn bị nâng đi vào, bởi vì một khi hắn lấy cái loại này hình tượng tiến vào tầng thứ 5, hắn liền sẽ thay thế được tên này hồng y nữ thi, vĩnh viễn mà lưu tại tầng thứ 5. Chỉ có thể vào, không thể ra. Mà này hai cái kết luận dẫn hướng về phía cuối cùng một cái suy đoán. Này đỉnh khăn voan đỏ có thể ngắn ngủi mà che giấu quy tắc giao cho hắn cùng NPC cùng loại địa vị. Cho nên ở giấy cỗ kiệu nội, cho dù không có ánh đèn hắn cũng sẽ không chết. Bởi vì hắn bị phán định vì thi thể. Chỉ còn chờ bị nâng nhập tầng thứ 5 là có thể hoàn toàn mà trở thành cái này phó bản một bộ phận. Hảo đi, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy thử xem đi. Kỳ Tiềm gật gật đầu, nói. Rốt cuộc trừ cái này ra, hắn cũng không có mặt khác phá cục phương pháp. Ngô Á, Quất Tử Đường mở miệng nói. Dùng ngươi thiên phú, làm nàng đưa ra đi, đưa càng xa càng tốt. Ôn Giản Ngôn rõ ràng, đối phương đây là ở vì chính mình nhiều tranh thủ một chút khả năng chịu lỗi. Hắn gật gật đầu, không có cự tuyệt nàng hảo ý. Đa tạ, hắn hít sâu một hơi, đem kia đỉnh tản ra mùi máu tươi hỉ khăn cái ở chính mình trên đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giây tiếp theo, hồng y nữ thi tiếng bước chân ngừng. Nó thẳng tắp mà đứng ở tại chỗ, như là một đạo từ trong bóng đêm cắt ra miệng vết thương. Chung quanh một mảnh tĩnh mịch, an tĩnh lệnh nhân tâm hoảng. Ôn Giản Ngôn bước ra nện bước theo Ngô Á Thiên Phú chế tạo ra tới con đường, chậm rãi đi bước một về phía trước đi đến. Mọi người ngừng thở, khẩn trương chờ đợi. Ngô Á trên mặt nhanh chóng mà trở nên tái nhợt lên, hắn trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, thể lực cùng thời gian cùng nhau nhanh chóng mà trôi đi. Đột nhiên, hắn đầu gối mềm nhũn, ngã ngồi ở trên mặt đất. Thực xin lỗi đội trưởng, đây là ta cực hạn. Ngô Á cười khổ mà nói. Vẫn duy trì mọi người dưới chân không bị máu tươi lây dính, lại muốn đưa ra một cái thông hướng hồng y nữ thi con đường, này thật sự là quá khó khăn, có thể đem đối phương đưa đến hiện tại trình độ này, đã là hắn năng lực cực hạn. Ở khăn voan đỏ dưới, Ôn Giản Ngôn nhìn đến dưới chân con đường đi tới cuối. Lại về phía trước mại một bước, liền sẽ bước vào vũng máu bên trong. Vũng máu chỗ sâu trong, ảnh ngược một đôi màu đỏ tươi dày thêu, lại hướng lên trên, còn lại là hồng y nữ thi cứng đờ khủng bố thân thể. Xem ra, đến cuối cùng vẫn là muốn đánh cuộc một phen. Ôn Giản Ngôn chậm rãi hít sâu một hơi, về phía trước bán ra một bước. Dưới chân ướt mềm bùn lầy phát ra dính nhớp thanh âm, bóng dáng của hắn chợt xuất hiện ở vũng máu bên trong. Bóng dáng hồng y nữ thi cũng không có động tác. Ôn Giản Ngôn thật dài mà thư khẩu khí. Hắn suy đoán không có sai. Chính mình trên đầu này đỉnh khăn voan đỏ, xác thật có cùng loại bảo hộ công năng. Bất quá, đại khái chỉ tại đây điều quanh co khúc khuỷu đường nhỏ phía trên mới có thể khởi hiệu. Lại đi phía trước đi 2-3 mễ, hắn liền phải tiếp cận đến hồng y nữ thi bên người. Tuy rằng còn có một khoảng cách nhưng là Ôn Giản Ngôn cũng đã có thể cảm nhận được kia cổ thi thể thượng bất đồng với mặt khác tồn tại âm lãnh hơi thở, làm hắn không khỏi lông tơ thẳng dựng. Ôn Giản Ngôn lấy lại bình tĩnh, cúi đầu nhìn về phía trong tay thanh hắc sắc phù chú. Sau đó, hắn duỗi tay hướng về chính mình túi trung sờ soạng, móc ra đệ nhị chương nhăn bèo nhèo phù chú, cũng là thanh hắc sắc nhưng là, mặt trên màu đỏ hoa văn như là bị đồ hoa giống nhau, trở nên thất sắc ảm đạm. Hắn đem kia chương vứt đi phù chú, dán ở chính mình trong tay này chương hắc phù sau lưng. Thậm chí không cần bất luận cái gì keo nước, hai người liền lao không thể phân mà dán sát ở cùng nhau giống như là lúc trước kia chương phù chú sau lưng xúc dán, thuộc về hắn kia lũ tóc giống nhau. Hắc phù là có chỉ hướng tính. Một khi đem nào đó thuộc về những người khác tồn tại phụ với sau đó, nó là có thể có chỉ hướng tính mà đem bị này quy tắc sử dụng. Khách hàng, dẫn tới vật phẩm chủ nhân bên người. Thực hiển nhiên, này trương đã dùng quá phù chú cũng có thể bị đảm đương vì chỉ hướng tiêu. Tên này hồng y nữ thì thật sự là quá mức đáng sợ, vô luận đi trước nơi nào, đều tất nhiên mang đến vô cùng tai họa cùng tử vong. Nếu dẫn hướng vô tội đội ngũ, hắn luôn là sẽ không đành lòng. Ôn Giản Ngôn hơi hơi nheo lại hai mắt mềm mại lông mi dưới, cặp kia vốn là trong trẻo màu hổ phách hai mắt lại có vẻ sâu không thấy đáy, hắn bên môi giơ lên một tia không chút để ý, hình như có tựa hồ nhỏ bé độ cung. Mộc Sâm, ngươi nói đúng sao? Cách chương.